Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 1075, dược hồi trần ý nghĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại thông qua không gian thông đạo trở về Cửu Diệu Thành về sau, dược cốc những luyện dược sư kia, trưởng lão đã vội vàng thông qua đầu mối truyền tống trận pháp quay trở về dược cốc. Dược hồi trần lúc này cũng không cuống cuồng, đang chuẩn bị đi khởi nguyên thương thành dạo chơi, thuận tiện cùng Lạc Xuyên đàm luận phía dưới liên quan tới lần này di tích sự tình. Ngươi chuẩn bị đi trở về rồi. Hắn chú ý tới bên cạnh Văn Thiên Cơ, cái sau tựa hồ cũng chuẩn bị sử dụng đầu mối truyền tống trận pháp rời đi bộ dáng. Vừa rồi tại trong di tích phát hiện chút để cho ta cảm thấy hứng thú đồ vật, chuẩn bị đi trở về sau nghiên cứu một chút. Văn Thiên Cơ nói là cái kia đạo đã biến thành bột kim loại trên cửa chính khắc họa đường vân. Hy vọng có thể sớm một chút gặp lại. Dược hồi trần mang trên mặt nụ cười, Văn Thiên Cơ phát hiện cảm thấy hứng thú đồ vật liền sẽ lâm vào kỳ quái trạng thái, sự tình rất nhiều người đều biết. Nhìn lấy Văn Thiên Cơ bóng người nương theo lấy đầu mối truyền tống trận pháp phía trên thiểm quang sau biến mất, dược hồi trần dựa theo bình thường đi hướng khởi nguyên thương thành phương thức trực tiếp xé rách không gian. Theo trong cái khe không gian đi ra lúc đã đi tới quen thuộc cửa tiệm trước. Có mấy danh khách hàng đang từ phía ngoài hẻm đi tới, trùng hợp nhìn thấy màn này, sớm đã thành thói quen, trên mặt chỉ là xuất hiện cung kính biểu lộ. Dược hồi trần không chút nào từng để ý, trực tiếp đi vào phía trước cửa tiệm. Tại ngoài tiệm hắn liền thấy quen thuộc một màn, lão bản chính nửa nằm ở nơi đó chơi lấy ma huyễn điện thoại di động. Loại này mỗi ngày thoải mái sinh hoạt trạng thái, để dược hồi trần trong lòng trong lúc nhất thời sinh ra một chút hâm mộ. Lão bản, dược hồi trần đi vào trước quầy. Có việc, Lạc Xuyên nhìn hắn một cái. Quen thuộc đối thoại, không có việc lớn gì, cũng là muốn hỏi một chút lão bản ngươi có biết hay không trong di tích bị phát hiện cái chủng loại kia thực vật. Dược hồi trần nói ra tới chỗ này mục đích, biết có tịnh hóa không khí, ngưng kết năng lượng tác dụng. Lạc Xuyên thuận miệng trả lời, quảng cáo. Dược hồi trần sắc mặt kinh ngạc, bọn họ cũng không hiểu biết điểm ấy. Các ngươi chuẩn bị ở bên ngoài bồi dưỡng. Lạc Xuyên đoán được dược hồi trần ý nghĩ. Không sai, dược hồi trần không có giấu giếm. Băng lam chi hoa ẩn chứa phong phú năng lượng, ta cảm giác nó có lẽ sẽ cùng khác linh dược sinh ra đặc thù phản ứng, muốn nếm thử xuống. Sáng tạo mới đan dược hao phí nhân lực vật lực đều là cực cao, tại Thiên Lan Đại Lục có lẽ chỉ có dược cốc mới có thể làm đến. Không tệ ý nghĩ, Lạc Xuyên gật gật đầu, đối với cái này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Bất quá có lẽ các ngươi cần phải cân nhắc băng lam chi hoa tác dụng phụ. Nghe được Lạc Xuyên nâng lên cái đề tài này, dược hồi trần biểu lộ nhịn không được biến đến vi diệu, hiển nhiên là nghĩ đến cái gì. Lão bản, viên quy tại không ở nơi này, anh Hoa Trăng, hiện đang cùng Vô Thiên đánh cờ. Lạc Xuyên chỉ anh Hoa Trang, vậy là tốt rồi, dược hồi trần vi diệu biểu lộ bị nụ cười chỗ thay đổi. Kỳ thật dựa theo ta ý nghĩ, loại kia tác dụng phụ có lẽ cũng không cần tận lực tiêu trừ, có thể trở thành đặc thù tiêu chí cũng khó nói. Lạc Xuyên trong đầu xuất hiện ăn rồi dược cốc xuất phẩm đan dược người đều đỉnh lấy chiếu lấp lánh hàm răng hình ảnh. Không thể không nói, luyện dược sư ý nghĩ đều rất kỳ diệu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên Lạc Xuyên vừa lúc mới bắt đầu cũng nghĩ qua chuyện này. À đối lão bản, Văn Thiên Cơ về Thiên Cơ Các trước đó nói qua cờ vây trận đấu cần phải muốn trì hoãn một đoạn thời gian. Dược hồi trần chuẩn bị trước khi đi nghĩ đến chuyện, bởi vì cái kia cánh cổng kim loại phía trên đồ án. Bên cạnh Yêu Tử Yên gia nhập nói chuyện với nhau, dược hồi trần gật gật đầu, ngôn ngữ cảm khái. Nếu là không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn tình huống, trong khoảng thời gian này cần phải đều không nhìn thấy hắn. Lạc Xuyên là nhìn thấy qua Văn Thiên Cơ lâm vào không bị bên ngoài ảnh hưởng trầm tư trạng thái, cái này khiến hắn nghĩ tới một vị nào đó thôn trưởng, chỉ bất quá đỉnh đầu không hội trưởng thảo chính là. Dược hồi trần tại Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên đưa mắt nhìn bên trong đi vào anh Hoa Trang, dựa theo lối nói của hắn. Muốn nhìn một chút Vô Thiên cùng Viên Quy hai người cờ vây mức độ như thế nào, vì không biết đến đón lấy cái gì thời điểm tổ chức cờ vây trận đấu chuẩn bị sẵn sàng. Bất quá tại Lạc Xuyên xem ra nhất định là vì đứng ngoài quan sát Viên Quy hiện tại thần kỳ trạng thái. Nói chuyện trong miệng đều phát sáng cái chủng loại kia, thời gian kế tiếp cũng là tại bình thản bên trong vượt qua, trên cơ bản không có phát sinh cái gì quá chuyện đại sự. Duy nhất đáng nhắc tới cũng là Lạc Xuyên tại ma huyễn điện thoại di động phía trên thấy được điểm tin tức cơ vô hối theo trong di tích trở về sau đạt được linh cảm chuẩn bị cải tạo phía dưới khởi nguyên thương thành loại hình, sau cùng bởi vì độ khó khăn bất đắc dĩ hủy bỏ. Chênh lệch thời gian không cần nhiều đến, sử dụng truyền tống ma pháp trở lại Oren ngoài thành về sau, Yêu Tử Nguyệt nhìn xuống thời gian. Thời gian nào, Thanh Diên trong lúc nhất thời không thể minh bạch lời này ý tứ. Cũng là trò chơi thời gian cùng khởi nguyên thương thành buôn bán thời gian a, vừa mới quên nói với ngươi những thứ này. Nữ hài kia đã rời đi, Yêu Tử Nguyệt nói ra những lời này cũng không cần cố kỵ cái gì. Dựa theo ngay sau đó thời gian đến xem, khởi nguyên thương thành buôn bán thời gian cần phải kết thúc đi. Nói cách khác hiện tại chúng ta cái kia lui ra nơi này. Thanh Diên trong lòng không hiểu có chút không muốn, lúc chiều còn có thể lại đến mà, tuy nhiên ngươi hôm nay 3D thiết bị sử dụng thời gian dài không có còn lại bao nhiêu. Yêu Tử Nguyệt cười ha hả nói, làm hai người theo xây dựng thêm không gian lúc đi ra, trong tiệm khách hàng trên cơ bản đã rời đi đến không sai biệt lắm, chỉ có Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên chính ở chỗ này, chính đang đàm luận thứ gì. Yêu Tử Yên hiện tại không có linh cảm, Lạc Xuyên ngay tại cho nàng dẫn theo đề nghị. Chú ý tới Yêu Tử Nguyệt cùng Thanh Diên, đình chỉ nói chuyện với nhau. Thanh Diên, Yêu Tử Yên đối hai người vẫy vẫy tay. Thế nào, quảng cáo, loại kia tên là ma pháp đồ vật rất lợi hại. Thanh Diên nghiêm túc nói, sau đó hướng Lạc Xuyên ném ham học hỏi ánh mắt. Lão bản, cái kia thật là một cái khác thế giới chân thật. Lạc Xuyên gật đầu, trên cơ bản mỗi cái mới vừa tới đến khởi nguyên thương thành mới khách hàng đều sẽ sinh ra dạng này hoài nghi ý nghĩ, hai ngày nữa tự nhiên là tiếp nhận hắn bình thường xưng loại tình huống này vì thế giới quan phá nát tái tạo quá trình. Nói trở lại, hắn đêm qua giống như nghe hệ thống nói cái gì thế giới phân tích trình độ đầy đủ, sau đó lúc ấy còn làm xảy ra điều gì kế hoạch tới, có chút không nhớ rõ lắm, buổi tối rồi nói sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian dài như vậy không gặp, lưu đi xuống ăn cơm đi. Yêu Tử Yên hướng Thanh Diên làm ra mời. Hờ, ăn cơm, Thanh Diên nghi hoặc nhìn Yêu Tử Yên. Ta nhớ được ngươi thật giống như không biết làm món ăn a, ta và ngươi tại một khối thời điểm bình thường đều là để ta làm. Hiện tại không đồng dạng, Yêu Tử Yên mỉm cười. Đi theo ta, sau đó Thanh Diên thì tỉnh tỉnh mê mê bị Yêu Tử Yên dẫn tới lầu 2 nhà bếp, Yêu Tử Nguyệt cũng tham gia náo nhiệt đi theo. Rất nhanh Lạc Xuyên liền nghe đến ẩn ẩn truyền đến kinh hô. Trong lúc rảnh rỗi, thuận tay theo hệ thống không gian bên trong lấy ra Yêu Tử Nguyệt mang tới băng lam chi hoa. Màu băng lam cánh hoa tản ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt cùng phía dưới cùng kim loại sợi rễ dây dưa kim loại khối vụn hiện ra sự chênh lệch rõ ràng. Lạc Xuyên nhìn chằm chằm những cái kia cánh hoa, nghe Viên Quy nói, thứ này mùi vị không tệ. Cách chương.